Nghịch Thiên Chí Tôn, chương 2, Thế Giới Mới, góc truyện audio.com. Trong rừng phù vương có một thân hình thiếu niên đang chạy như ma đuổi, không chính xác là gấu đuổi. Thiếu niên bị con gấu đuổi đến một đoạn dốc thì vấp đá lăn xuống dốc rồi va vào một cây đại thụ to lớn. Đi em, số với chả má, đen như mực. Thiếu niên vừa đứng dậy đã chửi ầm lên, thiếu niên ở đây còn ai ngoài thành nữa. Sau khi vào rừng hắn thấy một con thỏ trông rất ngon miệng, hắn liền đuổi theo để bắt nướng, mà nào có biết con thỏ này đang dẫn hắn đến hang của một con yêu thú hắc hùng cấp linh sĩ bậc 3 đỉnh phong. Yêu thú là những loại động vật có thể tu luyện nhưng chuyên gây hại cho con người. Thế là hắn bị hắc hùng đuổi đến tận đây, phủi quần áo xong, thành nhìn lên thì thấy con hắc hùng cũng đang nhìn xuống đây với ánh mắt sợ sệt làm hắn không hiểu tại sao. Đương nhiên là do dưới đây toàn những yêu thú cấp linh đồ với linh tướng nó xuống để làm thức ăn chắc. Thấy trời sắp tối, Thành quyết định tìm nơi để trú tạm qua đêm, chứ ban đêm là lúc những loài ma thú nguy hiểm ra ngoài nên tìm chỗ trú là biện pháp duy nhất cho hắn. Tìm một hồi thì Thành thấy một cái hang, nếu không phải hắn vô tình tìm thấy chắc cũng khó mà thấy được. Hắn xem xét một hồi thì thấy đây không phải hang của yêu thú mới dám vào. Vừa vào thì dị thạch đã lên tiếng. Đã tìm thấy một trong tam đại thiên, nhiệm vụ chính tập hợp tam đại thiên đi tiêu diệt ma vương. Thành công nhận danh hiệu nghịch thiên chi tôn, thất bại thế giới bị diệt vong. Thành vô cùng sung sướng, hắn không nghĩ là tùy tiện vào một cái hang mà nhận được truyền thừa của một trong tam đại thiên. Tam đại thiên ở trên là truyền thừa chứ không phải người nhá. Theo như dị thạch nói lần lượt là Phù Đồng Thiên Vương, Thánh Gióng Tản Viên Sơn Thần, Sơn Tinh, Long Đế Sùng Lãm, Lạc Long Quân. Làm thế nào để nhận truyền thừa? Chủ nhân cần một cây tre mang vào đây là mật đạo sẽ tự động mở ra. Thành vừa làm theo thì thấy trong hang phát ra ánh sáng chói mắt rồi mật đạo từ từ mở ra. Hắn đi vào thì chỉ thấy một căn phòng bằng đá, chỉ có một chiếc bàn và một cái ghế bằng đá, trên tường thì có một thứ nhìn như bàn thờ tổ tiên. Thành cũng không phải người ngu, liên quan đến tre thì chỉ có Phù Đồng Thiên Vương mà thôi. Hắn cũng là người Việt Nam đương nhiên cũng vô cùng cảm động việc Phù Đồng Thiên Vương đánh giặc cứu nước không tự chủ được liền quỳ xuống lạy 3 cái. Như nhìn thấy được hành động của Thành, căn phòng lại sáng lên, lần này bàn thờ biến mất thay vào đó là một cuốn sách trên kệ và những dòng chữ trên tường. Ta là Phù Đồng Thiên Vương, để lại nơi này truyền thừa của mình cho người có duyên, nhưng chỉ xuất hiện nếu người có hành động tôn kính, còn nếu có hành động bất kính thì căn phòng sẽ tự động đẩy ngươi ra và biến mất vĩnh viễn. Đọc xong Thành cảm thấy vô cùng may mắn, hắn cầm quyển sách đọc thử thì thấy dị thạch lại vang lên. Phù Đồng Côn Pháp, phẩm chất tối thượng. Võ học với công pháp và thân pháp, chia làm 4 cấp: linh cấp, tiên cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, là bộ côn pháp của Phù Đồng Thiên Vương uy lực tuyệt luân, nếu luyện đến đại thành có thể một côn diệt vạn địch. Lần này ta lời to rồi, ha ha ha, Thành rất sung sướng, nhưng hắn chợt nhớ ra hắn không có công pháp, không có công pháp làm sao tu luyện. Không tu luyện sao có thể dùng võ học, thế là hắn lại ỉu xìu, nhưng dị thạch lại vang lên. Phát hiện công pháp tối thượng, mật đạo nằm sau kệ, cần nhỏ máu để xác minh thân phận. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thành không thể tin được, đây là cầu được ước thấy hay sao? Hắn liền làm theo thì thấy một mật đạo khác, một mật đạo đến cả một trong tam đại thiên cũng không phát hiện ra. Lần này hắn chỉ thấy một quyển sách, căn phòng thì rất nhiều bụi bẩn vì để lâu nhưng quyển sách thì mới cứng. Trên sách ghi 4 chữ. Tề Thiên Nghịch Luân, Thành đọc thử thì biết công pháp này không giống các công pháp khác thì hấp thu linh khí trời đất để tu luyện thì công pháp này sẽ tự động hấp thu linh khí, nhưng mỗi lần tiêu diệt kẻ địch sẽ nhận một lượng linh khí tương đương tu vi của kẻ đó. Có nghĩa là cứ giết một đứa lại nhận kinh nghiệm, đứa ý càng mạnh thì mình càng nhận nhiều linh khí. Cái số mệnh của ta cũng quá là khủng khiếp đi, mà công pháp nghịch thiên như thế này mà cũng có thể thu được. Thế là hành trình tu luyện của Thành đã bắt đầu, hắn quyết định ở lại hang này để tu luyện cùng với giết yêu thú để mạnh hơn cho việc trả thù. Thành cứ đêm tu luyện điên cuồng, ngày thì lao vào chém giết yêu thú. 3 năm trôi qua, cách chương.